Vũ Thần Chúa Tể, chương 1804, còn non điểm, gocchuyenaudio.com. Được, nghĩ đến Vô Tuyết Tổ ra ra, nghĩ đến Cơ gia tổ tiên, Cơ Như Nguyệt cắn răng một cái, trực tiếp thôi động Vô Tuyết Tổ ra ra lưu lại ngọc giản. Vù vù, thoáng chốc toàn bộ tổ địa cấm chế lần thứ hai khởi động oanh, vô biên cấm chế nở rộ quang mang, trong nháy mắt đem tổ địa bao phủ, đồng thời ngũ hành tuyệt diệt đại trận lại lần nữa tạo thành, lộng lẫy hào quang hóa thành nhất đạo màn trời, đem Cơ gia tổ địa triệt để phong tỏa. Cơ Như Nguyệt nắm chặt Phong Tuyệt kiếm, trên đỉnh đầu có một đạo kiếm khí hiện lên, một cổ không kém gì Tần Trần Lăng Liệt sát ý tràn ngập ra. Lúc trước nàng do dự cũng không phải là còn nhớ đồng tộc tình nghĩa, mà là không muốn Tần Trần xa vào nguy nan. Thế nhưng, hôm nay nghe được Tần Trần nói, Cơ Như Nguyệt tâm cũng rốt cục lạnh xuống. Mặc dù là tổ gia gia Cơ Vô Tuyết, hôm nay cũng quyết không thể để cho Cơ Vô Pháp tốt hơn. Chỉ bằng các ngươi, Cơ Vô Pháp trong ánh mắt lại hiện ra sát cơ mãnh liệt, những gia hỏa này có tức giận gì, dám phong tỏa Cơ gia tổ địa. Đại trưởng lão Phù Dị Ma Quân, hai người các ngươi qua sẽ nghĩ biện pháp xông ra, liên lạc với bên ngoài, còn người khác giết cho ta trước đem mấy tên kia giải quyết. Cơ Vô Pháp ánh mắt khóa chặt Cơ Như Nguyệt đám người, chỉ cần đem Cơ Như Nguyệt bắt, chỉ bằng tiểu tử kia còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Giọng nói rơi xuống, Cơ Vô Pháp thân hình phút chốc động oanh, như là một vệt ánh sáng màu máu, tốc độ quá nhanh, trước tiên đi tới Cơ Như Nguyệt phía trước, hướng về phía Cơ Như Nguyệt một trường chụp tới. Ầm ầm, điếc tai tiếng nổ vang vọng, hư không kém chút vỡ ra, nhất đạo hắc sắc lợi trảo giống như quỷ mị, trước tiên đi tới Cơ Như Nguyệt phía trước, hung hăng cầm bắt xuống, đồng thời, vô biên huyết khí bạo phát, huyết hải châu trong hiện ra nhất đạo nồng hậu huyết hải, trong nháy mắt hướng Ma Tạp Lạp đám người cuốn tới. Phong Tuyệt kiếm, giải phong, đối mặt Cơ Vô Pháp công kích, Cơ Như Nguyệt mặt hơi biến sắc, chợt thôi động Phong Tuyệt kiếm, theo trong kiếm thể tức khắc hiện ra nhất đạo kinh người uy áp, trong nháy mắt như là có cái gì hồng hoang cự thú theo trong kiếm thể thức tỉnh, hùng hồn khí tức quả thực có thể trấn áp thế giới. Cùng lúc đó, Cơ Như Nguyệt trên đỉnh đầu xuất hiện nhất đạo thật lớn từ sắc kiếm thể tản mát ra kinh người khí tức, là nàng thiên kiếm huyết mạch màu tím kia, kiếm thể rung động hóa thành lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt dung nhập vào Cơ Như Nguyệt trong tay Phong Tuyệt kiếm bên trong. Phong Tuyệt kiếm lên, khí tức càng sâu, mơ hồ có một đầu kinh khủng lờ mờ thân ảnh hiện lên, một kiếm hung hăng chém ở kinh khủng kia bàn tay màu đỏ ngòm trên. Ầm, kinh người tiếng nổ vang vọng đất trời, không trung phát sinh nổ lớn, huyết sắc kình khí cuồn cuộn, Cơ Như Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, cả người phút chốc bay rớt ra ngoài, há mồm khạc ra một ngụm máu tươi, nhưng bàn tay màu đỏ ngòm cũng phút chốc làm tan rã ra, bạo tán nghiền. Cơ Vô Pháp thất thanh, theo hắn, Cơ Như Nguyệt tuy là đột phá đến cửu giai trung kỳ võ đế cảnh giới, nhưng so với hắn cái này đỉnh phong võ đế còn cách biệt quá xa, hắn chỉ cần tiện tay chảo một cái, thì có khả năng đem Cơ Như Nguyệt đơn giản bắt, nhưng bây giờ cảnh tượng lại làm cho hắn triệt để biến sắc. gocchuyenaudio.com. Cơ Như Nguyệt thực lực mặc dù không như Tần Trần đáng sợ, nhưng là tuyệt đối đạt đến đại trưởng lão này một cấp bậc, đây tột cùng làm sao làm được. Cấm địa này Cơ Như Nguyệt nhất định là tại trong cấm địa lấy được một loại truyền thừa, bằng không, không có khả năng mạnh như vậy. Cơ Vô Pháp kinh sợ, ánh mắt của hắn càng sâu, bắn ra hai đạo huyết sắc hồng mang, tay phải lộ ra, lại một lần nữa cầm bắt hướng Cơ Như Nguyệt. Lần này, thiên địa đều rung động, huyết hải châu dũng động, một cái bàn tay màu đỏ ngòm xuất hiện, uy lực so với lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần, ù ù hướng Cơ Như Nguyệt che đậy xuống, chính là một cái trung kỳ võ đế hậu bối mà thôi, hắn không tin bản thân sẽ bắt không được tới. Nhưng vào lúc này, hưu, trong hư không nhất đạo không gian ba động hiện lên, ngay sau đó, một cổ làm hắn cả người sợ hãi, nội tâm kinh hãi khí tức kinh khủng xuất hiện ở sau người. Hắn hoảng sợ quay đầu, liền thấy trong hư không hiện lên vô số kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh chi chít khí thế ngập trời, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, có thể chứng kiến, trong kiếm quang kia có ngôi sao đang nổ tại hủy diệt, đại nhật cùng tháng đổ trầm luân, xẹt qua chân trời, mang theo tử vong cùng thê lương khí tức, một kiếm phảng phất có thể hủy diệt một thế giới. Một kiếm như vậy, đủ để uy hiếp được chỗ hắn an toàn. Không được, Cơ Vô Pháp trong lòng kinh hãi, bất chấp nữa ra tay với Cơ Như Nguyệt, huyết hải châu xuất hiện ở trước người, trong nháy mắt quang mang đại thịnh giống như một vầng mặt trời chói chang tại nổ tung. Ầm, vô biên kiếm ảnh cùng huyết hải huyết nhật va chạm, thiên địa đều sắp bị xé rách, hư không truyền đến làm người sợ hãi ô tiếng hót, nếu như nơi này không phải Cơ gia tổ địa, viễn cổ bí cảnh, không gian cường độ không gì sánh được kiên cố, nếu là ở bên ngoài, không trung phòng chừng có thể trực tiếp bị xé nứt khai nhất đạo lỗ hổng lớn. Rầm rầm rầm, đáng sợ kiếm khí cùng huyết quang tại va chạm, Cơ Vô Pháp trong lòng khiếp sợ, Tần Trần quá mạnh, khó có thể tưởng tượng, này lại sẽ là một cái vừa mới đột phá cửu thiên vũ đế thiếu niên thi triển ra công kích cường làm hắn phát điên. cuối cùng oanh một tiếng, kiếm ảnh cùng huyết quang đồng thời nghiền, Tần Trần bay ngược ra hơn 100 thước, mà Cơ Vô Pháp thân hình cũng lay động, bay ngược ra hơn 10 mét, trong cơ thể khí huyết dũng động. Phốc, nhưng vào lúc này, những thứ kia tản mát ra huyết khí càng lại độ ngưng tụ, tạo thành nhất đạo huyết hà, trong nháy mắt thôn phệ Tần Trần. Hừ, đấu với ta còn non điểm. Cơ Vô Pháp cười nhạt, buồn cười tiếng còn chưa hoàn toàn hạ xuống, sắc mặt hắn lại biến, phốc một tiếng, đem Tần Trần bao phủ huyết quang phút chốc nổ tung, bị đánh vỡ đi ra, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, đúng là Tần Trần, mà giờ khắc này Tần Trần trên thân, vậy mà không có gì thương thế, khí thế y nguyên cường thịnh. Làm sao có thể, Cơ Vô Pháp trong lòng kinh hoàng, hắn huyết khí này tuy là đã bị đánh tan, nhưng hóa thành huyết hà đồng dạng cường thế không gì sánh được, đủ để oanh tổn thương một tên phổ thông hậu kỳ võ đế, mà Tần Trần vừa mới đột phá cửu thiên vũ đế, thực lực tuy mạnh, nhưng thân thể định không có như hắn một dạng đáng sợ, tất nhiên sẽ dưới một kích này thụ thương. Nhưng kết quả, lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Cơ Vô Pháp, đối thủ của ngươi là ta. Góc chuyện audio.com Ổn định thân hình, Tần Trần nhếch miệng cười nói, khí chất hơn người. Bất Diệt Thánh Thể đột phá đệ bát trọng, hắn thân thể cường độ từ lâu đạt đến một cái làm người tức giận tình trạng. Cần biết Tần Trần ở tiền thế sau, toàn bộ đại lục mạnh nhất một cái luyện thể võ đế cũng chỉ là đem Bất Diệt Thánh Thể tu luyện tới tầng thứ 7 mà thôi. Như Nguyệt, các ngươi đi đối phó người khác, này Cơ Vô Pháp giao cho ta. Tần Trần hướng về phía Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần nói ra, sau đó thân hình hắn động oanh, hóa thành một tia sét trong khoảnh khắc cùng Cơ Vô Pháp chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, thoáng chốc không trung phát sinh nổ lớn, toàn bộ cổ thành đều hai người giao thủ xuống run, oanh, có một chút kiến trúc cổ xưa, thừa nhận không được hai người uy áp, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành phấn vụn. Mà đổi thành một bên, đại trưởng lão cùng Hù Dị Ma Quân lại trước tiên phóng lên cao, muốn xông ra cổ thành này phong tỏa. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh hiện lên, là Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà Chủ, ngăn ở trước mặt hai người, cười gằn nói. Hai vị, các ngươi đây là coi nhẹ chúng ta. Chấm, hừ, Hù Dị Ma Quân cười nhạt vù vù trong thân thể, nhất đạo kinh khủng sóng linh hồn trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài, xông vào Ma Tạp Lạp trong thân thể. Dưới cái nhìn của nó, Ma Tạp Lạp thực lực mạnh đến đâu, cũng chỉ là nhân tộc cường giả, linh hồn lực tất nhiên không mạnh, tại hắn linh hồn công kích xuống, tất nhiên trước tiên muốn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Mà khi hắn linh hồn lực tiến nhập Ma Tạp Lạp đầu thời điểm, hắn phút chốc biến. Hắn kêu sợ hãi, hoảng sợ lên tiếng, cùng giống như gặp quỷ. Khách chương.